Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, địch ca mạch suy nghĩ. CMN, Ngô Địch kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tam công tử trở lại. Ngươi làm gì a? Dọa ta một hồi, cái này họp đâu, ngươi có thể hay không nhiệt tình một chút? Tam công tử cười hỏi, chúng ta mới vừa nói cái gì? Ngươi cũng nghe thấy được sao? Nghe thấy được, nghe thấy được. Ngô Địch cúi đầu tiếp tục xem điện thoại trở lại. Phương hướng ngươi định, chi tiết chúng ta tới xử lý. Y dược thự cùng tổng cục bên kia, ta đều làm nền tốt. Chỉ cần hạng mục rơi xuống đất, lập tức liền có thể cho phê hào. Vậy ngươi còn có cái gì đề nghị sao? Tam công tử lại hỏi. Không có, liền theo ngươi nói xử lý đi. Ngô Địch lắc đầu. Được, vậy liền tạm định cái phương hướng này. Đại gia cùng nỗ sức lực, mau đem hạng mục này cho thúc đẩy. Tam công tử đứng người lên, lực lượng 10 phần hướng về phía đám người cổ động mới nói. Chỉ cần xưởng thuốc xây thành, ta cam đoan đại gia hàng năm phân đến lợi nhuận, cũng sẽ không ít hơn so với 8 chữ số. Mười mấy phút sau, đám người khai xong sẽ đi hết vui đùa lúc, Tam công tử đơn độc kêu Tiểu Hồ. Hai người ngâm mình ở trong bồn tắm, nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Tiểu Hồ, người biết ta vì sao ấn xuống cữu cữu xảy ra chuyện tin tức sao? Tam công tử đầu gối lên nệm bông lên, nhắm mắt lại hỏi một câu. Không biết, Tiểu Hồ lắc đầu, chúng ta mấy ca trong, có người nghĩ làm ta. Ha ha, Tam công tử vừa cười vừa nói. Tiểu Hồ nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt. Vu gia giết ta cậu, căn bản không phải bởi vì Khả Khả theo Tần Vũ quan hệ có bao nhiêu gần. Tam công tử lau mặt thượng, mồ hôi nói ra, mà là tại thời khắc mấu chốt, Tần Vũ cho Vu gia đánh tới 200 vạn. Tiểu Hổ một mặt mộng bê nhìn xem Tam công tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hắn đánh tới tiền, liền có thể nói rõ huynh đệ ta trong có người nghĩ làm ngươi sao? Ngươi cảm thấy Tần Vũ có thể móc ra 200 vạn sao? Tam công tử mở to mắt, từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi cảm thấy bên cạnh ta nếu không có ai để lọt tin tức, Tần Vũ sẽ phản ứng nhanh như vậy sao? Thậm chí là giống như sớm liền đem tài chính chuẩn bị xong. Sau đó, ngươi suy nghĩ lại một chút Phụng Bắc chuyện phát sinh. Tần Vũ rõ ràng đã chuẩn bị trả thù Long Hưng, lại vì sao đột nhiên thu tay lại? Tiểu Hổ sửng sốt, ta cũng không nguyện ý tin tưởng huynh đệ chúng ta chung. Có người có thay lòng đổi dạ, có thể không số chi tiết nói cho ta. Nó đã là sự thật. Tam công tử nhìn xem Tiểu Hổ nói ra. Vì lẽ đó, ta mới cố ý che giấu. Cữu cữu tại Giang Châu xảy ra chuyện tin tức. Tiểu Hổ cúi đầu, suy nghĩ sau một lúc lâu hỏi. Vậy ngươi vì sao nói cho ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ có thay lòng đổi dạ chính là ta sao? Nhà ngươi cùng nhà ta là hai đời người giao tình. Ta không tin ai, cũng sẽ không tin ngươi. Tam công tử sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Theo bản thân môn ngay tại nhất khối, ta biết ngươi là cái gì tính cách. Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn Tam công tử một chút, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc trả lời. Tiểu Tam, cũng chỉ có ngươi theo ta chỗ này lấy tiền. Ta là không sẽ hỏi nguyên nhân. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tam công tử nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Người yên tâm. Trước mắt điểm ấy khảm không tính sự tình. Chúng ta nhất định sẽ chịu nổi. Mà lại cái kia Trương Lượng, ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn chết rất khó coi. Tiểu Hổ nhẹ giọng trở lại. Chuyện tiền, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Ta tin ngươi. Tam công tử nặng nề gật đầu. Trên lầu, một gian trống trải trong phòng chung, Ngô Địch một tay đút túi đứng tại cửa sổ sát đất trước. Bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, Địch ca, Tần Vũ tiếng kêu thân thiết tiếp lên điện thoại. Nói thế nào? Ngô Địch hỏi. Rất thuận lợi a, hôm nay Vu gia người còn mang ta đi dạo sản xuất xưởng. Cái này trước kia là không thể nào. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Đã thuận lợi. Vậy liền nhanh điểm đã định chi tiết, sau đó lập tức hồi Tùng Giang. Ngô Địch cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, lão Tam chuẩn bị điều chỉnh phương hướng. tìm mới nhà cung cấp hàng. Tần Vũ sững sờ về sau, lập tức lắc đầu đáp lại nói, người nghe hắn cưa bom số 1 đi. Chuyện này nào có đơn giản như vậy. Ta dược phơi khô tiến rất dài thời gian. Hiện tại hai khu xung quanh trừ Vu gia bên ngoài, ta còn không có nghe nói ai có năng lực đại quy mô cửa hàng hóa đâu. Là Vu gia một cái bán ra. Thương, cho Tam công tử đề cử mới nhà cung cấp hàng. Ngô Địch lời nói ngắn gọn nói ra. Ta nhìn hắn trạng thái, không giống như là tại nói nhảm, mà lại hắn vừa rồi đơn độc kêu Tiểu Hồ, khả năng rất lớn là đang đề tài câu chuyện kim vấn đề. Hắn có thể tìm tới mới nhà cung cấp hàng. Tần Vũ nghe Ngô Địch kiểu nói này, cũng lập tức đề cao cảnh giác. Hiện tại chúng ta liền đánh hai tay bài. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu phân phó nói. Thứ nhất, chúng ta muốn cướp thời gian. Tra rõ ràng lão Tam tìm nhà cung cấp hàng là ai. Từ đó làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nếu như đối phương quy mô có thể đối chúng ta sinh ra uy hiếp, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp thanh lý mất. Thứ hai, chúng ta nhất định phải để lão Tam tài chính xảy ra vấn đề. Mà điểm mấu chốt ở chỗ Tiểu Hồ, chỉ cần hắn có thể rút vốn, lão Tam trong thời gian ngắn liền sẽ bó tay bó chân. Ta luôn cảm thấy chặt đứt hắn tài chính, chuyện này có chút không đáng tin cậy. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói, dù cho Tiểu Hồ cùng Diệp Lâm cũng không cho hắn ném tiền. Cái kia lấy lão Tam giao thiệp cùng gia đình bối cảnh, lại nghĩ tìm một chút mới thần tài, cũng không khó đi. Hắn tìm mới thần tài kia là cần thời gian, theo tiếp xúc đến đàm luận hạng mục, lại đến đối phương lấy tiền, kia là phải đi qua vô số lần chạm mặt cùng mảnh mai, mà chúng ta hiện tại liền thiếu thời gian này. Ngô Địch nhẹ giọng giải thích nói, để Tiểu Hổ rút vốn, chúng ta mới có thể sớm đem cục bố trí xong, dẫn Vu gia người vào Tùng Giang. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Để Tiểu Hổ rút vốn biện pháp tốt nhất chính là để hắn cùng lão Tam trở mặt. Ngô Địch nhíu mày thúc giục nói, vì lẽ đó ngươi phải nhanh một chút trở về xử lý chuyện này. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu đáp, ta hôm nay lại cùng Khả Khả tiếp xúc một chút, đem chi tiết thỏa đàm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một hai ngày ta liền hồi Tùng Giang. Tốt, mau chóng. Ngô Địch gật đầu. Giang Châu, Vu gia sản xuất nhất nhà máy giám đốc trong văn phòng. Khả Khả ngồi ở đâu bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa trên bồn cầu. Nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Dĩnh sao? Giúp ta đem GM khăn đem ra. Khả Khả sắc mặt trắng bệch, ngồi tại trên bồn cầu, che lấy bụng dưới hô. Vài giây sau, Tần Vũ cao giọng trở lại. Người để chỗ nào nhi? Ta không thấy được a. Khả Khả sững sờ, nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Ngươi thế nào tiến đến rồi? Ta tiến đến quan tâm một cái trạng huống thân thể của ngươi. Ngươi cút cho ta, nhanh lên đi. Tiểu Dĩnh dưới lầu đâu? Ngươi nói cho ta ở đâu? Ta giúp ngươi cầm. Tần Vũ giống lên nhất cuống họng. Tiên sư nó, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết a? Khả Khả gấp, ta cùng ngươi thân cộng lông a. Ta ở bên ngoài cho ngươi tiến dần lên đi. Ngoặc kép, tại trong ngăn kéo. Khả Khả suy nghĩ một chút trở lại. Vài giây sau, Tần Vũ sẽ phòng vệ sinh cửa phòng đẩy ra một cái khe nhỏ. Động tác đơn giản thô bạo sẽ một bao GM khăn ném vào. Ngươi đừng ở đứng ở cửa. Khả Khả sắc mặt đỏ bừng quát. Ta khó, ngoặc kép, hỏi ngươi vấn đề. Tại 792 khu xung quanh, trừ bọn ngươi ra còn có mặt khác giống nhau quy mô nhà cung cấp hàng sao? Tần Vũ đột nhiên hô hào hỏi. Khả Khả nghe tiếng sững sờ, lập tức nhíu mày hỏi. Thế nào? Lão Tam tìm mới nhà cung cấp hàng. Ngoặc kép, còn có một nhà, ngay tại Giang Châu không xa. Trước đó còn cùng ngươi từng có tiếp xúc. Khả Khả sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu. Tần Vũ run lên nửa ngày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta biết ngươi nói chính là cái kia một nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.